Đạo tâm trùng ma, chương 478, Hỏa Vân Tam Yêu, 1, góc truyện audio.com, dã tâm của Tần Thiếu Phong là rất lớn, hắn đã không tới 36 tầng trời này tìm kiếm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy, như vậy liền không thể đến không, tất nhiên là muốn ma trùng giải khắp toàn bộ 36 tầng trời, vì bản thân ma trùng không ngừng lớn mạnh, Tần Thiếu Phong sẽ không bỏ qua bất cứ một cái cơ hội gì, chỉ cần là có thể lợi dụng, Tần Thiếu Phong đều sẽ lợi dụng. Hiện tại nguồn gốc năng lượng ma trùng của Tần Thiếu Phong hấp thu mầm móng hắn trước kia gieo xuống, tiếp theo chính là đại quân Tần Hoàng dẫn dắt không ngừng chinh phạt, địa phương chiếm lĩnh đều là có thể tiếp tục truyền bá ma trùng của hắn, chẳng qua tốc độ này còn có chút chậm, dù sao mở rộng lãnh thổ cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Còn có lục đạo thiên luân ở thời khắc truyền bá ma trùng, mà phương thức này muốn thu hoạch lực lượng liền càng thêm chậm, dù sao loại gieo này sau khi theo những nguyên linh kia chuyển thế đầu thai, vẫn là cần một đoạn thời gian thai nghén mới được, hơn nữa cho dù là những mầm móng gieo xuống này đều sinh ra, ở lúc mới sinh ra cũng là không có bao nhiêu năng lượng, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong trên cơ bản trông cậy vào không phải phương thức này, có lẽ về sau sẽ có hiệu quả cường đại, chẳng qua lại không phải hiện tại. Cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại nếu muốn có càng nhiều lực lượng ma trùng, như vậy phương thức nhanh nhất vẫn là Tần Thiếu Phong tự mình đến, mặc kệ Tần Thiếu Phong đi đến nơi nào, ma trùng của hắn có thể truyền khắp nơi đó, hơn nữa ở sau khi gieo ma trùng, Tần Thiếu Phong có thể đủ trực tiếp thu hoạch năng lượng, đây mới là phương thức nhanh nhất thu hoạch năng lượng ma trùng của hiện tại Tần Thiếu Phong. Ở lúc đi tới 36 tầng trời, Tần Thiếu Phong không chỉ là thấy được huyền hoàng nguyên khí nơi này cực kỳ nồng đậm, càng là thấy được tại trên đại địa diện tích lãnh thổ mở mang này, có vô số sinh linh cường đại, số lượng của nó cũng là so với tứ đại bộ châu của tiên giới khổng lồ hơn nhiều, cái này nếu đều được giải ma trùng, như vậy có thể thu hoạch năng lượng lớn cỡ nào. Tần Thiếu Phong động lòng, ở sau khi đến nơi này liền bắt đầu động lòng, vì thế thu phục Thanh Lang Vương trước, sau đó chính là để cho Thanh Lang Vương mang theo đi trừ Hỏa Vân Sơn Mạch, mục đích tự nhiên là thu phục Hỏa Vân Tam Yêu này trước, chỉ cần là đem ba yêu vương này đều thu phục như vậy, sinh linh trong phạm vi Hỏa Vân Sơn Mạch này liền là trực tiếp liền nắm giữ ở trong tay Tần Thiếu Phong. Thanh Lang Sơn cách Hỏa Vân Sơn Mạch vẫn là rất xa xôi, lấy tu vi của Thanh Lang Vương, đi tới đi lui một lần cũng là cần 2-3 ngày thời gian, chẳng qua tốc độ của Tần Thiếu Phong nhanh cỡ nào, cho dù là Tôn Tiểu không thi triển cân đầu vân cũng là không có cách nào có thể đuổi kịp, cho nên không cần bao nhiêu thời gian, bọn họ đi tới Hỏa Vân Sơn Mạch nơi này. Hỏa Vân Sơn Mạch mờ mịt có phạm vi 3-40 vạn dặm, mà ở chính giữa Hỏa Vân Sơn Mạch có 3 tòa núi lửa cực kỳ khổng lồ, ánh lửa tận trời không ngừng từ trong núi lửa kia bắn ra, hơn nữa còn thỉnh thoảng có cột lửa phóng lên cao, cho dù là cách 3 tòa núi lửa này rất xa, cũng là có thể làm cho người ta cảm giác được nóng rực muốn tới gần trong đó, không có thực lực cường đại là căn bản không làm được. Hỏa Vân Tam Yêu kia chính là yêu tinh tại trong 3 tòa núi lửa này thai nghén ra, một thân bản lĩnh khống hỏa, điều khiển lửa cực kỳ cường đại, vậy mới Góc truyện audio.com, được Liệt Hỏa Tông thu vào môn hạ truyền thụ thần thông, huyền công, phụ trách trấn thủ một mảng lãnh thổ này, mà Hỏa Vân Tam Yêu này bởi vì thai nghén ở trong núi lửa tính cách cực kỳ dữ dằn, hơn nữa hung ác tàn nhẫn, sinh linh chết tại trong tay Tam Yêu này vô số kể. Thanh Lang Vương mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ đi tới chỗ rất xa Hỏa Vân Sơn Mạch lui ra, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Chủ nhân, thực lực của tiểu ta cũng chỉ có thể là đến đây, hướng bên trong nữa liền không đi được, Tam Yêu kia trên cơ bản đều là tu luyện tại trong 3 tòa núi lửa kia, ngài trực tiếp đi qua là được rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Lang Vương nói nhìn Thanh Lang Vương một cái, khóe miệng lộ ra một tia ý cười không hiểu, mà nhìn ý cười của Tần Thiếu Phong, trong lòng Thanh Lang Vương phát lạnh, nhất thời cả người run rẩy hẳn lên, không dám thẳng ánh mắt Tần Thiếu Phong nữa, vội vàng cúi đầu, mà Tần Thiếu Phong thì là không nói gì, chẳng qua đối với tâm tư của Thanh Lang Vương, Tần Thiếu Phong lại là cực kỳ rõ ràng. Thanh Lang Vương này đúng như dự tính để cho Tần Thiếu Phong tự mình bọn họ đi qua, nếu Tần Thiếu Phong bọn họ đem Hỏa Vân Tam Yêu chém, như vậy hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong bọn họ bị Hỏa Vân Tam Yêu chém, như vậy chỉ cần Hỏa Vân Tam Yêu không biết là hắn đem Tần Thiếu Phong bọn họ mang đến, vậy hắn như trước vẫn là chủ Thanh Lang Sơn. Tần Thiếu Phong cũng không có bóc trần tâm tư Thanh Lang Vương này, nghe xong Thanh Lang Vương nói hướng về phía trước đi đến, Tôn Tiểu không cùng Đại Hắc Cẩu đi theo phía sau hắn, cũng là đi theo hướng về 3 tòa núi lửa thật lớn kia bay đi, mà càng là tới gần núi lửa, cảm giác nóng cháy kia sẽ càng mãnh liệt. Chẳng qua nhiệt độ như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói coi như không là cái gì, phải biết Tần Thiếu Phong cũng là lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, ở bên trong huyệt khiếu của hắn còn có thần hỏa thần vật của một tông này, tự nhiên là không sợ cảm giác nóng cháy như vậy, hơn nữa cái này càng là nhiệt độ nóng cháy, đối với rèn luyện thân thể lại càng là có trợ giúp, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là vui vẻ chịu đựng, giống như sân vắng lững thững hướng về phía trước đi tới. Về phần Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu, hai tên này đều là cấp bậc thần thú tự nhiên càng là không có vấn đề, ba người bọn họ liền như vậy trực tiếp đi tới trên ba tòa núi lửa kia. Tần Thiếu Phong nhìn ba tòa núi lửa ồ ồ bốc ra bọt khí kia, nói với Tôn Tiểu Không. Đem ba tên yêu quái kia gọi ra, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tôn Tiểu Không cười hắc hắc trực tiếp rút ra đại côn màu đen sau lưng, hai tay nắm, trực tiếp hét lớn một tiếng. Dài cho lão tử, ha ha, lão tử đã sớm muốn chơi một chiêu này, hiện tại rốt cục có thể thực hiện, thật sự là quá sung sướng, ha ha. Lập tức liền thấy đại côn màu đen kia không ngừng biến dài, trực tiếp đâm vào bên trong một tòa núi lửa tiếp theo Tôn Tiểu Không không ngừng quấy lên. Thấy một màn như vậy Thanh Lang Vương lập tức mở to hai mắt, đối với Tôn Tiểu Không bọn họ to gan lớn mật đã bội phục đến cảnh giới quỳ rạp xuống đất, cho dù các ngươi là đến đánh, nhưng mà cũng phải có cái hạn độ, khiêu khích như vậy cũng có chút quá phận rồi nhỉ. Chẳng qua hắn cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể là hướng về chỗ xa hơn chạy tới, bớt bị tai ương lan đến. Đại côn màu đen của Tôn Tiểu Không sau khi trải qua Tần Thiếu Phong luyện chế, lớn nhỏ như ý tử. Góc truyện audio.com, nhiên là không nói chơi, mà một cái đặc điểm này chính là cùng một cây côn kia của lão tổ tông Tôn Tiểu Không đặc điểm giống nhau, cho nên điều này làm cho Tôn Tiểu Không cực kỳ cao hứng, không ngừng quấy tòa núi lửa khổng lồ kia, khiến cho từng cột lửa phóng lên cao, toàn bộ bầu trời đều là chiếu đỏ. Cách chương.